Liên Liên, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã biết chuyện tiểu quận chúa khiêu khích, tất nhiên cũng biết Hòa Tĩnh trưởng công chúa giải vây cho ta hôm đó. Ta ở thư phòng của hắn, nhìn thấy một tờ giấy có đề chữ Terrain, đó là bài thơ mà trưởng công chúa đã làm. Trên biển mây mù trăng sáng lên, gió lớn thổi ngàn dặm lửa cháy, nguyện được thân này vào ngọc môn, nam nhi nên mang theo gươm ngô. Chữ viết trên giấy, nét chữ như mây trôi nước chảy. Ta xác nhận không sai, là chữ viết của công chúa. Ta cũng xác nhận, giữa An Nguyên Kỳ và nàng, có một quá khứ mà người khác không biết. Ta càng xác nhận, trong lòng An Nguyên Kỳ vẫn còn nàng. Bởi vì tờ giấy đề thơ đó màu sắc không chính gốc, nhìn bằng mắt thường cũng biết là tác phẩm cũ. Sau khi ta nhìn thấy trong thư phòng, ta hiểu rằng công chúa không phải hoàn toàn tốt bụng khi giải vây cho ta. Có lẽ nàng chỉ không muốn những nữ nhân khác nhúng tay vào bài thơ của nàng và An Nguyên Kỳ. Việc An Nguyên Kỳ nhìn vật nhớ người, đột nhiên khiến lòng ta đau nhói. Đúng vậy, một nữ nhân hoàn hảo và cao quý như trưởng công chúa, làm sao hắn có thể không động lòng. Ta đã nhìn thấy bài thơ đó, khi đó An Nguyên Kỳ đang ở trong thư phòng. Ban đầu ta không nghĩ nhiều, chỉ kinh ngạc. Ồ, trước đây trưởng công chúa đã làm bài thơ này. Lời còn chưa dứt, hắn đã không chút động tĩnh đậy tờ giấy lại, đứng dậy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trước trán ta. Phu nhân, nàng đói chưa? Phía nam thành có một quán đậu phụ Dương thị, rất ngon, ta dẫn nàng đi nếm thử. Tờ giấy đó, sau này ta không còn nhìn thấy trong thư phòng nữa. Tìm cơ hội, ta hỏi A Tử, giữa trưởng công chúa và hắn, cuối cùng có quá khứ như thế nào? A Tử từng là người trong cung, tất nhiên biết mọi chuyện, đối với ta cũng không giấu giếm điều gì. Nói ra thì, ta và A Tử có mối quan hệ rất tốt, nàng là người hiểu chuyện, ngay từ đầu đã nói với ta, ban đầu tưởng rằng hoàng đế ban nàng cho An Trình, nửa đời sau chắc chắn sẽ được sống trong nhung lụa. Ai ngờ An Trình lại không hề hứng thú với nàng, vì vậy, nàng cũng đã cố gắng, dùng hết tâm tư để thu hút sự chú ý của hắn, chỉ cần leo lên giường của hắn, chẳng phải là sẽ có cuộc sống tốt đẹp sao? Đáng tiếc, cuối cùng nàng đã từ bỏ. Nàng ta nói riêng với ta, phu nhân, ta mệt quá, trước đây ta còn có thể gảy đàn trong phủ, sống cuộc sống nhàn nhã tự tại, nhưng mỗi lần lại gần tướng quân, ta lại bị giáng chức một lần, cho đến khi trở thành nha hoàn làm việc thô bỉ, mỗi ngày chưa sáng đã phải dậy làm việc, quét dọn, múc nước, giặt quần áo, hơn một năm nay ta không đụng đến đàn của mình rồi, về phòng là mệt đến nỗi ngã đầu ngủ luôn, tay ta đã chai sạn cả. Ta thề, không bao giờ dám có ý nghĩ khác với tướng quân nữa. Chuyện tình của An Nguyên Kỳ và trưởng công chúa cũng rất đơn giản. Hòa Tĩnh trưởng công chúa không giống những tiểu thư hoàng tộc yếu đuối, từ nhỏ đã rất có chủ kiến, thẳng thắn và dũng cảm. Khi các hoàng tử trong cung luyện võ, kiếm thuật, vị hoàng muội này cũng theo học. Mọi người đều cho rằng nàng có tính trẻ con, tò mò mà thôi. Ai ngờ nàng lại kiên trì luyện tập, dương cung bê. N tên trăm phát trăm trúng, võ công cũng rất lợi hại. Những năm tân đế lên ngôi, bận rộn với triều chính, nhiều việc quan trọng không thể đích thân xử lý, nàng liền chủ động xin đi. Hoàng đế rất bất lực với người muội muội này, mắng mỏ không có tác dụng, sau khi nàng lén chạy ra ngoài theo quân đội vài lần, thấy nàng không gây ra rắc rối, cũng rất hiểu chuyện, sau đó mặc kệ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên trưởng công chúa lập công, là dẫn đầu tướng lĩnh vận chuyển lương thảo cho quân Tây Bắc. Khi đó, Hàn Vương cấu kết với giặc cướp, muốn cướp đoạt trên đường, ngăn cản đội vận chuyển lương thảo. Rất nhiều người đã chết, nhưng trưởng công chúa mặc trang phục nam, cầm kiếm dài, giết đến đỏ mắt. Giặc cướp đông đảo, khó có thể chống lại, sau đó là An Trình, lúc đó là hiệu úy kỵ binh, dẫn người đến cứu. Thiếu niên anh tuấn, thân thủ nhanh nhẹn, khí độ bất phàm, trưởng công chúa rất ngưỡng mộ. Cách chương.